Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, ai cho ngươi dũng khí? Đêm nay Diêu gia cử hành yến hội, có không ít người bán mặt mũi có thể đi vào, đều không phải là cái gì hạng người bình thường, nhưng là Lưu Du cái này không dễ dàng địa một ánh mắt. Ánh mắt liền vừa vặn đụng phải một cái làm hắn cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Giai Lệ, nhà đầu này làm sao cũng tới. Lông mày không khỏi hơi ngưng tụ. Sau đó trong đầu của hắn bay qua cùng Giai Lệ tương quan ký ức. Phát hiện ở kiếp trước nhà nàng đúng là một cái thượng tầng gia đình giàu sang. Bởi vì hắn phụ thân dựa vào nhân mạch lập nghiệp, tài sản cũng có nhỏ hơn mấy trăm vạn. Bất quá đối với Diêu gia dạng này siêu nhiên tồn tại, Trần gia cuối cùng bất quá là trong mặt hồ một mảnh lá rách. Hơn nữa, tại Lưu Du trong trí nhớ, nếu không phải là bọn họ Lưu gia tại Trần gia lưu lạc thời điểm kéo một cái, cái này Trần Hào sản nghiệp đã sớm hôi phi yên diệt. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ leo lên một cái khác lớn thô chân về sau, vậy mà trở mặt thành thù. Lấy oán trả ơn, liên hợp Lưu gia địch nhân đau thương cắm vào, có thể nói là phát dồ. Bất quá bây giờ Trần gia thế lực còn không phải rất lớn, liền cùng cái Hải Nhi mới vừa ra đời không sai biệt lắm. Cần dựa vào nhân mạch đến lớn mạnh, bởi vậy người ở chỗ này tùy tiện một trào, cũng là so Trần Hào thân gia lợi hại hơn 5 gấp 6 lần không chỉ. A, sở dĩ mang lên Giai Lệ, đơn giản chính là muốn lợi dụng Giai Lệ sắc đẹp để thượng vị thôi. Thế nhưng là Giai Lệ bây giờ là bạn gái của ta. Ta đây một đời trùng sinh trở về, như thế nào thờ ơ lạnh nhạt. Ngắn ngủn mười mấy giây, Lưu Du liền đem Trần gia nội tình thậm chí ý đồ đến cho đoán cái triệt để. Đối với Trần Hào cái này người, hắn không chỉ có không có bao nhiêu hảo cảm, ngược lại sinh lòng hận oán. Nếu như một thế này Trần gia lại tao ngộ đến ở kiếp trước nguy cơ, ta Lưu gia nhất định sẽ không ra mặt. Trần tiên sinh, một số người bắt đầu cùng Trần Hào chạm cốc. Trần Hào trong lòng đắc ý, thầm nghĩ lần này mang lên Giai Lệ thật đúng là đúng rồi. Những người này thoạt nhìn một bộ nho nhã thanh cao, nhưng thân cư cao vị người, còn có thể lâu dài ổn thỏa xuống tới. Cái nào tâm tư không phải lão hồ ly, sở dĩ nhiệt tình như vậy cùng bản thân chào hỏi, hoàn toàn là bởi vì nhìn chung nữ nhi của mình, muốn bám vào thông gia thôi. Mà kết quả này, đúng là hắn mong muốn. Bất quá vẫn còn có chút đại phú hào đối với Trần Hào cùng Trần Giai Lệ phụ mẫu hai đến không có hứng thú gì. Sau đó không lâu, Trần Giai Lệ tươi mát lịch sự tao nhã, lập tức liền hấp dẫn không ít con nhà giàu ánh mắt. Lấy bọn họ địa vị xã hội, thân gia quyền quý, chỉ cần một cái đưa tay, vô số khuynh thành mỹ nữ đều sẽ ôm nhau vào lòng. Mà giờ khắc này tại trước mặt bọn hắn cái này vị khác biệt, coi hình dạng vẫn là đệ tử, nhất định vẫn là xử nữ. Hơn nữa như thế tư sắc tăng thêm vóc người hoàn mỹ, so với những cái kia chủ động bò trên giường, càng có thể kích động hứng thú của bọn hắn. Giai Lệ, quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi cũng tới. Lúc này, một vị ăn mặc áo đuôi tôm sức, thoạt nhìn còn rất lịch sự thanh niên hướng về Trần Giai Lệ đi tới. Trên mặt mang một vòng mỉm cười mê người, mà cũng chính là cái này nhìn sưởi ấm mà lệnh ái hài tử thoải mái nụ cười, bình thường càng làm cho hắn trải qua khu vực săn bắn gặp diễm. Nguyệt Dương. Trần Giai Lệ nhìn thấy Lý Nguyệt Dương, biểu lộ có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng cấp tốc nhất niệm, lấy cái này Lý Nguyệt Dương thân phận địa vị, ra như bây giờ trong trường hợp mặt, cũng là hợp tình hợp lý, mà ở toàn bộ Hiên Ngang Trung học bên trong, người nào không biết hắn Lý Nguyệt Dương ra thế, phụ thân là phó thị trưởng, là quan viên chính phủ gia đình, bình thường nắm trong tay lấy cũng là thực sự quyền hành. Chính là Hiên Ngang Trung học hiệu trưởng, nhìn thấy hắn đều đến lễ bên trên ba phần. Như thế hiển hách bối cảnh gia đình, tăng thêm làm người lại xuất khí, tuyệt đẹp ngũ quan, cử chỉ thân sĩ, truy hắn nữ hài tử càng là nhiều vô số kể. Làm sao, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Lý Nguyệt Dương nụ cười nhạt nhòa nói, nhìn bề ngoài rất thiện ý, nhưng là khóe mắt phía dưới lại là hiện lên một vòng tham lam. Vẻ đắc ý, không phải, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cúi đầu. Trần Hào vừa thấy, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt càng hưng phấn. Ha ha, vậy các ngươi trò chuyện, giữa những người tuổi trẻ tương đối có chủ đề, ta liền không sam hợp. Tốt, Nguyệt Dương thúc thúc, Lý Nguyệt Dương lễ phép trả lời. Giai Lệ, kỳ thật đêm nay tới nơi này, còn có mấy cái ngươi nhận biết, chúng ta mau đi qua đi. Lý Nguyệt Dương kéo lại Trần Giai Lệ tay nhỏ, mặc dù cái sau có chút giãy động, nhưng cuối cùng cũng không nhịn tiếp nhận rồi. Tối nay yến hội có rất nhiều phương diện đại lão chảy vào. Sở dĩ bọn họ đồng lứa nhỏ tuổi cũng có bản thân vòng tròn. Cũng may Diêu gia tài đại khí thô, thuê địa phương rất lớn, đồng thời tại một chút hoàn cảnh so sánh địa phương tốt. Đều bày yến hội, Trần Vũ đêm nay cũng tới, bởi vì hắn quan hệ, Trung Oánh Oánh, Lưu Mỹ Lệ bọn người đồng loạt đến. Đương nhiên còn có cái khác một chút phú nhị đại, giờ phút này đều tập kết ở cùng nhau, biết nhau nhận biết, dù sao nhân mạch vật này, càng sớm thành lập, tương lai thành công nắm chắc lại càng cao. Nơi này thật đẹp, Diêu gia thật không hổ là Nam Lăng đệ nhất gia tộc. Trung Oánh Oánh chưa từng có tham gia qua đại, tràng diện như vậy, sở dĩ vào sau khi đến, một mực bốn phía nhìn quanh. Con mắt đều tỏa sáng, mà ngồi ở bên người nàng Dương Tuấn, thì là càng phát cảm thấy đắc ý. Đúng nga, nếu không có Trần Vũ ca, chúng ta còn vào không được đâu. Lưu Mỹ Lệ nói ra, mọi người cùng nhau giao lưu đều không quên cho Trần Vũ trên mặt thiếp vàng. Cái này có cái gì? Ngày mai lại mời mọi người lên Hồng Liên Tỷ nơi đó sướng chơi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Trong lòng vô cùng đắc ý, bởi vì của hắn nhân mạch đã đi ở mọi người phía trước. Loại kia nghiền ép đối thủ tự tin lại đã trở về. Nhất là Lưu Du, hắn có thừa biện pháp vượt qua. Phải biết đây là một kẻ có tiền có thể ma xui quỷ khiến xã hội. Hắn lại có thể đánh, song quyền vẫn là thịt làm. Lời này vừa ra, không ít người trong lòng càng là kính nể bắt đầu Trần Vũ đến. Tương lai nói không chừng còn trông cậy vào hắn hỗ trợ đây. Chỉ là Lưu Mỹ Lệ sắc mặt mờ đi một lần, sau đó lại lập tức hiện ra vẻ kiên nghị. Ta nhất định sẽ đuổi tới Trần Vũ. Đến mọi người, ta giới thiệu một chút. Vị này là Hiên Ngang Trung học Trần Giai Lệ. Lý Nguyệt Dương dẫn Trần Giai Lệ đi tới cái vòng này. Lập tức mọi ánh mắt tiêu tụ đến cái sau trên người. Cái kia thanh thuần lịch sự tao nhã khí chất, linh lung xảo diệu dáng người, lập tức liền để không ít nam sinh cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt càng là bắn ra một loạt tham lam. Dương Thiếu, đám người bắt đầu cùng Lý Nguyệt Dương chào hỏi. Ở chỗ này có đến từ rất nhiều trường học thế hệ tuổi trẻ. Từng cái thân gia không tầm thường, bất quá tại tiểu bối trong hội, cơ hồ đều chấp nhận Lý Nguyệt Dương là lão đại. Dù sao, hắn là xuất thân quan gia người, cha chú trong tay chấp trưởng rất nhiều quyền hành. Bàn về thân phận, cũng không phải bọn họ những cái này tiểu lãnh đạo hoặc là phú thương đời sau có thể so sánh. Nhưng lại Trần Vũ mộng một lần, sắc mặt hơi khó coi. Cái này không chỉ có là bởi vì nhìn đến Lý Nguyệt Dương dắt Trần Giai Lệ tay. Hơn nữa hắn cũng biết rõ địa vị của mình so với cái này, Dương Thiếu, chênh lệch quá xa. Nếu như đối thủ là Lưu Du, hắn còn có lòng tin cùng tranh đoạt. Có thể đổi thành Lý Nguyệt Dương, hắn liền kém không ít. Lưu Mỹ Lệ tự nhiên phát giác được hắn tình biến hóa. trong lòng rất là oán hận chất chứa. Nhìn về phía Trần Giai Lệ thời điểm, ánh mắt càng là không chút nào che giấu nở rộ địch ý. Trong lòng cười lạnh, nguyên lai bất quá là kỹ nữ một cái. Bình thường trang đến mức như vậy thanh thuần, còn không phải thấy được người giàu có liền ôm. Thực thay Lưu Du tiểu tử kia bi ai, bất quá người nhiều hơn đều phi thường ngoài ý muốn. Bình thường cao ngạo Lý Nguyệt Dương vậy mà cũng tìm bạn gái. Còn tìm được như vậy hiếm hoi cực phẩm. Mặc dù bọn hắn cũng rất trông mà thèm Trần Giai Lệ như vậy tươi mát linh lung thiếu nữ, nhưng trở ngại Dương thiếu năng lượng quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Mọi người ở đây hư thanh khen ngợi thời điểm, tùy theo một cái làm cho người khuôn mặt co giật thanh âm truyền đến. Ai cho ngươi dũng khí dắt bạn gái của ta tay? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.